Này cá ăn có ăn được không? Cổ Lực Ma hồ nghi nói ra. Này ngư quá hung ác. Theo vẻ ngoài nhìn lên. Để cho người ta không thể nuốt xuống à, cách chương.